Bất Diệt Long Đế, chương 2855, biến số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly mặc kệ Trúc Phạm tiếp tục đi tiêu diệt toàn bộ Ma Nguyên quân sĩ, Trúc Phạm bọn người lại lập tức quay trở về trong thành trì, Trúc Phạm chữa thương mấy ngày sau, quay trở về Nam Bộ chiến khu tìm Trúc Thiên Đại Đế cáo trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cái chuẩn đế lại làm cho Trúc Phạm đừng đi cáo trạng, việc này điệu thấp xử lý. Nhưng Trúc Phạm đầy mình nộ khí, làm sao phát tiết, hắn cầm Lục Ly không có cách, chỉ có thể tìm Trúc Thiên Đại Đế. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả hắn đem sự tình sau khi nói xong, Trúc Thiên Đại Đế trực tiếp cho hắn một bàn tay, đem hắn cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Trúc Phạm ngây ngần cả người, từ nhỏ đến lớn Trúc Thiên Đại Đế nhưng từ không có đánh qua hắn, hắn rất là ủy khuất nhìn qua Trúc Thiên Đại Đế, có chút không minh bạch. Thùng cơm, phế vật, mất mặt xấu hổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trúc Thiên Đại Đế giận không thể nghỉ, nổi giận đùng đùng đứng lên nói ra. Chính ngươi bao nhiêu cân lượng không biết, Lục Ly giết nhiều ít chuẩn đế ngươi còn muốn chủ động hướng hắn hỏng súng đi đụng, vô ích rơi xuống lão phu mặt mũi. Ngươi là đầu óc heo sao, Lục Ly thật dám giết ngươi sao, ngươi cho rằng hắn không sợ già phu đồ hắn Lục gia cả nhà ta, làm sao có ngươi dạng này ngu xuẩn. Trúc Phạm một mặt ủy khuất sờ lấy mặt rụt rè nhìn qua Trúc Thiên Đại Đế nói. Ra ra ta biết sai, nhưng Lục Ly khinh người quá đáng. Mà lại hắn vô duyên vô cớ đánh giết cầu trải qua bọn hắn, việc này không xử lý, hắn càng là muốn vượt lên bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô duyên vô cớ, Trúc Thiên Đại Đế cười lạnh, hắn cả giận nói. Lục Ly cuối cùng tại sao muốn đem cầu trải qua bọn người thi thể lấy đi, ngươi cũng không cần đầu óc, ngươi ngẫm lại, ngươi đi đem việc này công bố thiên hạ thử một chút, đến lúc đó Lục Ly đem ba bộ thi thể phóng xuất, nếu là tại linh hồn bên trong tìm được ma khí, thậm chí hắn còn có thể đem cái này ba bộ thi thể ném vào Ma Nguyên quân sĩ bên trong, để thi thể dính vào ma khí, đến lúc đó đối lý liền là ngươi. Ngươi cũng sẽ biến thành toàn bộ thiên hạ chê cười, biết hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Trúc Phạm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn có dạng này thao tác, có thể dạng này chơi phải không, hắn cắn răng nghiến lợi quát khẽ. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉnh lại, Trúc Thiên Đại Đế hét lớn một tiếng, tựa như kinh lôi nổ vang tại Trúc Phạm trong tai. Trúc Phạm, ngươi bây giờ rất nguy hiểm biết không, ngươi đã bị cừu hận che đôi mắt, tiếp tục như vậy ngươi sẽ tâm sinh ma niệm. Lục Ly rất nhanh sẽ trở thành đế cấp, ngươi muốn siêu việt hắn khó khăn như trên thanh thiên, ngươi còn muốn giết hắn làm ngươi phát hiện một cái vô pháp siêu việt hắn, vô pháp đánh giết hắn lúc ngươi nội tâm ma niệm hồi. Sẽ, càng ngày càng sâu, đến lúc đó ngươi tựu triệt để hủy, hiểu không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiểu ta đã hiểu, Trúc Phạm thì thào một tiếng, Trúc Thiên Đại Đế dưới cơn thịnh nộ hắn dám nói cái gì chỉ có thể đáp ứng. Nhưng hạt giống cừu hận lại chôn xuống tới, loại này không có từng chịu đựng ngăn trở công tử ca, một khi bị trùng điệp đả kích thời gian ngắn là rất khó quay lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi xuống đi, hồi tộc bên trong hào hào tỉnh lại, không hiểu rõ sở không phải ra. Trúc Thiên Đại Đế vung tay lên, nhìn thấy Trúc Phạm thất hồn lạc phách ra ngoài, mà lấy Trúc Thiên Đại Đế lòng dạ cũng không nhịn được giận dữ. Hắn thích nhất tiểu tôn tử, nhìn xem tình huống sợ là có khả năng bị Lục Ly làm hỏng. Giống như Trúc Phạm sinh ra tâm ma lời nói, vậy sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá đế cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Trúc Thiên Đại Đế không nghĩ tới là chuyện này thế mà rất nhanh lưu truyền ra, chờ hắn nghĩ hạ lệnh đi phong tỏa tin tức lúc đã truyền khắp hơn phân nửa thần phong đại lục, áp chế không nổi. Lục Ly cùng Trúc Phạm bọn người thời điểm chiến đấu, không gian ba động rất lớn, vừa lúc phụ cận có mấy cái đỉnh cấp trinh sát tại phụ cận tuần tra, có mấy cái trinh sát xa xa dò xét đến một màn này. Lúc ấy tất cả mọi người bị Lục Ly kinh hãi, cũng liền không ai đi chú ý bốn phía tình huống, Lục Ly sau khi đi mấy cái này trinh sát sợ Trúc Phạm bọn người nổi giận giết bọn hắn diệt khẩu, vụng trộm chuồn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đối mặt Trúc Phạm, còn một người chân áp ba cái chuẩn đế, đem Trúc Phạm kém chút đánh giết, còn làm cho Trúc Phạm nhận sợ, như thế kình bạo tin tức mấy cái này trinh sát làm sao có thể nhịn được, thoáng cái tựu truyền ra. Lục Ly cuối cùng nói kia đoạn nói đều bị truyền bá ra đi, gây nên thần phong đại lục một mảnh xôn xao. Đệ nhất công tử A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam trọng thiên nổi danh nhất công tử, bị Lục Ly chân áp không sao, muốn cùng huấn tôn tử răn dậy, mắng không còn gì khác. Những cái kia thật náo nhiệt người tự nhiên hưng phấn không thôi, cũng đem việc này nhanh chóng khuếch tán ra. Trúc Thiên Đại Đế lúc đầu gần nhất cũng bởi vì Lục Ly huyên náo uy vọng đại giảm, như bây giờ nháo trò Trúc Phạm trở thành người trong thiên hạ trò cười, cũng làm cho hắn lần nữa uy vọng giảm lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số người vốn cho rằng việc này Trúc Thiên Đại Đế khẳng định hội sẽ đại phát lôi đình, ít nhất phải để Lục Ly thông báo một chút vì cái gì đánh giết Cầu Lệ bọn người, lại không nghĩ rằng Trúc Thiên Đại Đế không có bất kỳ cái gì biểu thị, dị thường trầm mặc. Càng là trầm mặc vượt biểu thị Trúc Thiên Đại Đế phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người thay Lục Ly lo lắng, nhưng Lục Ly lại xem thường, chỉ ít Trúc Thiên Đại Đế bên ngoài không dám làm loạn, cũng không có đế cấp dám ám sát hắn. Dù sao giờ phút này tam trọng thiên loại tình huống này, nếu có đế cấp dám ám sát hắn, kia Luân Hồi Đại Đế khẳng định hội sẽ nổi giận, đến lúc đó cái này đế cấp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã không có đế cấp dám giết hắn, kia người còn lại đến nhiều ít hắn còn không sợ, cũng sẽ không có người dám can đảm động Lục gia. Nếu không cho hắn điều tra ra, cái kia chính là không chết không thôi kết cục, không có người có lá gan lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng yếu nhất là những cái kia đế cấp đều muốn lấy đại cục làm trọng, đại bộ phận đế cấp đều có khổng lồ gia tộc tam trọng thiên song bọn hắn gia tộc đều song, như thế trước mắt làm loạn cái kia chính là tự chịu diệt vong. Lục Ly mặc kệ chuyện bên ngoài, tiếp tục truy tung cái kia ma chủ, hao tốn 6 ngày thời gian hắn rốt cuộc tìm được cái kia ma chủ, cái kia ma chủ ẩn thân tại một đầu trong vực sâu, hao tốn Lục Ly không ít thời gian mới chân áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khạc khạc, người giết bản tỏa cũng vô dụng, trong các ngươi vương giới nhất định luân hãm, đến lúc đó trong các ngươi vương giới đến lúc đó sẽ biến thành ta thánh nguyên nô lệ, các ngươi chú định vĩnh thế trầm luân, ha ha ha. Ma chủ trước khi chết gào thét, Lục Ly vốn định trực tiếp giết chết hắn, tại lúc này lại ngừng lại, hắn cười lạnh nói ra. Các ngươi ma huyên tiến công lâu như vậy, nhưng vẫn không có đánh hạ đến, hiện tại các ngươi ma huyên quân sĩ tử thương nhiều như vậy, các ngươi còn có tài năng gì đánh hạ trong chúng ta vương giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhỏ bé nhân loại, ngươi biết cái gì? Ma chủ chẳng thèm ngó tới chế giễu nói ra. Đây hết thảy đều là chúng ta thánh tổ trong khống chế, nếu không phải lần trước thánh đàn bị hủy diệt trong các ngươi vương giới đã sớm hủy diệt. 10 năm, nhiều nhất 10 năm trong các ngươi vương giới chú định trở thành ta thánh tổ phụ thuộc, các ngươi cũng đều sẽ trở thành tộc ta nô dịch vĩnh thế thoát thân không được, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhướng mày, vốn định tiếp tục hỏi chút gì ra, nhưng này ma chủ lật qua lật lại đều là mấy câu nói đó, Lục Ly bất đắc dĩ đem cái này ma chủ đánh giết. Đánh chết cái này ma chủ, Lục Ly lại đứng tại trong vực sâu chậm chạp không hề động, cái này ma chủ nói là cổ ngữ, hắn vững tin không để ý tới giải sai ma chủ ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ma chủ ngữ khí phi thường tự tin, cái này không thể không khiến Lục Ly lo lắng, thánh tổ không cần phải nói liền là ma tổ ý tứ. Vậy nói rõ ma tổ đích thật là tồn tại, ma huyên bên kia có thánh hoàng cấp cường giả tồn tại. Lần trước giống như không phải bọn hắn hủy đi ma đàn kia, ma tổ đã sớm hàng lâm. Hết thảy đều tại thánh tổ trong khống chế, 10 năm tam trọng thiên sẽ hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai câu này để Lục Ly nội tâm trở nên phá lệ nặng nề, giống như tiên đoán trở thành sự thật, kia tam trọng thiên khẳng định sẽ phát sinh rất lớn biến số, cái này biến số đến cùng ở đâu sợ là Luân Hồi Đại Đế đều không biết a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.